Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Huyết Dương Hoa. Chương 183, Huyết Dương Hoa ngày qua ngày. Dịch Vân giống như là vất vả cần cù người làm vườn thông thường. Tại Dược Sơn thu thập các loại linh dược, hắn Long Lân Phù Văn cũng ở đây không ngừng tích lũy. 10 ngày xuống, Dịch Vân lại có 2.000 Long Lân Phù Văn. Không chỉ như thế, bởi vì trường kỳ ăn mặc lưu ngân sam tu luyện, Dịch Vân sức mạnh thân thể đã có bước tiến dài. Thân pháp của hắn cũng càng lô hỏa thuần thanh. Lúc này, tại ngọn núi chỗ sâu, Dịch Vân chính tại trong bụi cây rậm rạp bay nhanh đi tới. Bỗng nhiên, tại bên ngoài mấy chục dặm địa phương, Dịch Vân mơ hồ thấy có hào quang bay lên. Hả? Dịch Vân trong lòng hơi động, tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong, nhìn chăm chú nhìn đi, chỉ thấy năng lượng đó quang hoa, phịch quay cuồng, tựa hồ có sư hổ hư ảnh tại quang ảnh trong trầm thấp gầm rú. Khí thế phi phàm, bởi vì cự ly quá xa, Dịch Vân xem không chuẩn xác, nhưng không hề nghi ngờ. Đó là một gốc bảo dược, cũng chỉ có cao giai dược thảo mới có thể đem sóng năng lượng truyền lại đến như thế địa phương xa. Huống chi, năng lượng đó quang hoa nồng liệt đến diễn hóa hình thú, tuyệt đối khó lường. Dịch Vân ngẩng đầu lên, chỉ thấy mặt trời lên không, chính là buổi trưa ba khắc một ngày trong dương khí thịnh nhất thời gian. Có một số dược thảo sẽ ở mỗi ngày buổi trưa ba khắc cùng khuya khoát loại này dương khí. Âm khí nồng nặc nhất thời gian ló đầu ra đến, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, thiên địa nguyên khí, loại dược vật này đều có chỗ phi phàm. Không biết kia là cấp bậc gì dược vật, hái cây dược này, ta có thể suy xét lại vào hoang thần điện một lần. Dịch Vân nghĩ như vậy. Thân thể bộc phát ra cường đại lực lượng, hắn ăn mặc lưu ngân sam, bước ra một bước, loạn thạch bay vỡ, gánh vác 200 đỉnh trọng lượng, chạy tại trên núi cao, Dịch Vân liền giống như một đầu hoang thú. Mấy ngày qua, Dịch Vân rõ ràng cảm giác được trên thân lưu ngân sam trọng lượng đang từ từ giảm bớt. Có lẽ, ngày mai sẽ nên suy xét tăng thêm nữa lưu ngân sam trọng lượng. Dịch Vân như vậy tính toán, nhập vi cảnh đại thành về sau, Dịch Vân đối với thân thể lực lượng mỗi một điểm biến hóa đều rõ như lòng bàn tay. Hắn cảm thấy, mình bây giờ thừa nhận 220 đỉnh trọng lượng tương đối thích hợp. Thân thể tại sừng sững núi cao trong tiến lên, tiếng gió bên tai vù vù, Dịch Vân theo tử tinh chỉ dẫn, đi tới kia một tòa cao mười mấy trượng vách núi phía dưới. Ngẩng đầu lên, tại vách núi đỉnh chóp, Dịch Vân có thể thấy kia quay cuồng phập phồng sư hổ hư ảnh. Bụi này bảo dược, liên dài ở trên vách núi. Bất quá mảnh này vách núi, vuông góc dốc đứng, hiểm trở không gì sánh được. Trên vách đá dựng đứng lớn nhất nhô ra hòn đá, cũng bất quá to bằng chậu rửa mặt. Mỗi cái hòn đá trong lúc đó cự ly lộn xộn, viên hầu khó treo. Dịch Vân cẩn thận nhìn một lần vách núi, trên vách đá dựng đứng mỗi một khối nhô ra tảng đá vị trí, đều phản chiếu tại Dịch Vân trong đầu. Hắn rất nhanh thì tính toán ra một cái yêu nhất leo núi đường nhỏ. Cơ hội chỉ có một lần, bởi vì kia gồ ra tảng đá tối đa chỉ có thể thừa nhận hắn thân thể nặng nề một lần. Hắn mỗi tải trên một tảng đá mượn lực, tảng đá kia cũng sẽ bị đứt đoạn. Mà hắn nhất thiết phải dựa vào trong chớp nhoáng này lực lượng. Xuống phía dưới một tảng đá tiến mạnh, Dịch Vân hít sâu một hơi, năng lượng ngưng tụ đến mức tận cùng, nhảy lên một cái, tại Dịch Vân nhảy lên nháy mắt, dưới chân hắn mặt đất băng liệt ra, Dịch Vân bắt lại khối thứ nhất nhô ra nham thạch, tại trên nham thạch mượn lực, này nham thạch tức khắc bị Dịch Vân bắt gãy nứt ra. Nhưng mà trong chớp nhoáng này, Dịch Vân đã chộp được thứ hai khối nhô ra nham thạch. tại thân pháp nhập vi đại thành gia trì dưới, Dịch Vân đối với mỗi một phân lực lượng trưởng khống đều có thể nói hoàn mỹ. Hắn đắm chìm này trong trạng thái huyền diệu, một hơi hướng về phía trước nhún nhảy mấy chục lần, rốt cục leo lên cái này cao mười mấy trượng vách núi. Nhảy lên vách núi, Dịch Vân miệng lớn thở hổn hển, toàn thân bắp thịt đều ở đây nhẹ nhàng run rẩy. Vừa mới liên tục cường độ cao vận động, để cho Dịch Vân bắp thịt phát ra kháng nghị, từng cỗ một đau nhức cảm giác, giống như là thủy triều đánh tới. Bất quá Dịch Vân hiện tại không có thời gian để ý những thứ này. Hắn nhìn bốn phía, mảnh này vách núi đỉnh núi phi thường bằng phẳng, trải rộng một chút đá vụn, lá rụng, mà ở vách núi này đỉnh chính giữa, có một bộ cực lớn khung xương. Khung xương hơn nửa đoạn chôn dưới đất, bề ngoài gần như phong hóa, này thoạt nhìn như là đã chết đi thật lâu dã thú thi cốt. Trên thi cốt cũng không có bao nhiêu thiên địa nguyên khí, giống như là phổ thông xương thú, mà trước Dịch Vân thấy nồng nặc dược lực cùng sư hổ hư ảnh cũng đã biến mất. Phảng phất đây chỉ là một mảnh mai táng một đầu dã thú phổ thông vách núi. Dịch Vân nhìn một hồi, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Dược thảo này, còn hiểu được che giấu mình. Có một số dược thảo giống như là mùa hè dế. Khi không có người, chúng nó tại trong bụi cỏ kêu to, vui sướng ghê gớm. Thế nhưng một khi có người đến gần bụi cỏ, dù cho tiếng bước chân của ngươi rất nhẹ, nhưng cũng sẽ bị kia dế phát hiện. Sau đó nó sẽ không kêu. Mỗi khi mùa hè ban đêm, mọi người có thể nghe được trong bụi cỏ liên tục không ngừng dế tiếng kêu. Tựa hồ có mấy chục trên trăm con. Thế nhưng ngươi không mượn bất kỳ công cụ, muốn đi tìm một con đi ra, vậy ngươi tìm một giờ đều chưa chắc tìm được. Võ giả hái dược, giống như là loại tình huống này. Tìm một gốc dược, quá khó khăn. Đối mặt này to khổng lồ xương thú, Dịch Vân trầm ngâm một hồi. Tại tử tinh trong tầm mắt, có thể thấy này xương thú tuy rằng phong hóa lợi hại, nhưng xương thú nội bộ như trước có cực ít năng lượng tàn lưu lại. Đây không phải là một cụ phổ thông xương thú, mà là hoang thú xương thú, thậm chí còn có thể là một đầu đẳng cấp cao hoang thú. Dịch Vân trong não hải xẹt qua cái ý niệm này, đẳng cấp cao hoang thú xương thú lại phong hóa lợi hại như vậy, năng lượng còn dư lại không mấy. Điều này làm cho Dịch Vân sản sinh một chút liên tưởng. Chẳng lẽ là, Dịch Vân sờ sờ cằm, lúc này dược thảo đã thu liễm dược lực, ẩn tàng rồi tự mình. Nhưng mà, đây đối với Dịch Vân đến nói không có nửa điểm tác dụng. Dịch Vân khóe miệng nổi lên một cái độ cong, tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong, rất nhanh. Tầm mắt của hắn liền biến thành trắng xóa một mảnh, mà kia một gốc ẩn núp dược thảo, giống như là trong đêm tối đốm lửa chói mắt, bị Dịch Vân một mắt tìm đến vị trí rồi. Dịch Vân đi tới một mảnh đất trống, rút ra thiên quân đao, kèn kẹt, Dịch Vân trong nháy mắt liên tục cắt ba đao, sau đó thiên quân đao lưỡi đao cắm vào trong đất đá. Dịch Vân bàn tay tại trên chuôi đao dùng sức vỗ, hoành, một tiếng nổ vang, đất đá nổ tung, kết thúc về sau, Dịch Vân đẩy ra rồi một tầng thật mỏng thổ nhưỡng, tại đây thổ nhưỡng phía dưới, ẩn giấu một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ trái cây. Trái cây này hồng nhuận óng ánh, hương thơm xông vào mũi, trái cây bề ngoài, có từng viên một lóe sáng hạt nhỏ. Giống như là chín dục quả lựu cắt ra ngoài bộ dạng. Như vậy một viên xinh đẹp trái cây lại dài dưới đất, thật là không thể tưởng tượng nổi. Mà ở trái cây xung quanh, dài bảy mảnh lá cây. Lá cây nhìn qua rủ xuống, màu sắc rất đen tối, tựa như lúc nào cũng muốn khô héo. Nhưng là mỗi một chiếc lá đều có mùi thơm. Tại lá cây trung gian có một cái lóe sáng huyết tuyến uốn lượn, đọng lại, Dịch Vân chẳng qua là ngửi một cái, đã cảm thấy một cỗ không rõ mùi thơm vọt vào trong thân thể. tư nhận tứ chi bách hài, để cho hắn toàn thân thân thể nhiệt huyết cũng không nhịn được tùy theo cuồn cuộn. Đây là huyết dương hoa, thiên giai trung phẩm dược thảo. Dịch Vân nhớ kỹ thần hoang sách trong ghi chép, huyết dương hoa sinh trưởng dưới đất, ưa thích nồng nặc huyết khí cùng cực thịnh dương khí. Thông thường huyết dương hoa hạt giống sẽ ở hoang thú trên thi thể mọc rễ nảy mầm. Huyết dương hoa nảy mầm thời gian phải dựa vào theo hoang thú thi cốt trong hấp thụ khí huyết chi lực đến sinh trưởng. Nó sẽ ở ngắn ngủi 1-2 ngày bên trong đem một đầu hoang thú thi thể hút thành hong khô khung xương, năng lượng hầu như hút không còn một mảnh, mà những năng lượng này nó sẽ tồn trữ lên, từ từ hấp thu, cung cấp tự mình lớn lên. Chờ hoang thú năng lượng bị nó tiêu hóa xong, lúc này nó liền tại mỗi ngày buổi trưa 3 khắc dương khí nồng nặc nhất thời gian, theo dưới lòng đất toát ra mấy mảnh lá cây đến, thổ nạp thuần dương chi lực. Chỉ cần có người tới gần, nó lá cây liền lùi về đi, bề ngoài nhìn qua chút nào không khác thường. Duy nhất có một tí tẹo như thế khả năng bộc lộ huyết dương hoa đổ vật, chính là trên mặt đất bộ kia hoang cốt, bởi vì sớm đã bị huyết dương hoa hút khô năng lượng. Kia hoang cốt nhìn qua liền cùng phổ thông xương thú, căn bản sẽ không có người nhận ra. Hoang thú chủng loại nhiều lắm, coi như thấy sống sờ sờ hoang thú, mọi người đều rất khó nhận toàn. Huống chi là một đoạn phong hóa nghiêm trọng xương, có thể căn cứ xương ngoại hình liền nhận ra là loại nào hoang thú. Kia có lẽ chỉ có những kinh đó nghiệm không gì sánh được phong phú hoang thiên sư. Huyết dương hoa, thứ tốt a, huyết dương hoa này niên đại có lẽ có 700 năm đến 900 năm. Dịch Vân cẩn thận từng ly từng tí đem cái này huyết dương hoa hái xuống. Huyết dương hoa 300 năm mọc rễ nảy mầm, 300 năm nở hoa, 300 năm kết quả. Trước mắt bụi này huyết dương hoa đã kết quả, vậy nó chí ít lớn lên 700-800 năm. 700-800 năm huyết dương hoa, giá trị tuyệt đối có 3000 long lân phù văn trở lên. 3000 long lân phù văn, Dịch Vân rất trông mà thèm. Thế nhưng, huyết dương hoa, Dịch Vân đồng dạng trông mà thèm. Dịch Vân bây giờ nhìn này cây huyết dương hoa, trong lòng do dự, thông thường hái dược thí luyện giả coi như hái được hảo dược cũng chỉ có thể nộp lên. Bởi vì bọn họ cơ bản không có luyện hóa cao cấp dược liệu năng lực. Cho dù có năng lực này, bọn họ tại giã ngoại cũng không có luyện dược pháp bảo cùng điều kiện bọn họ đến dược sơn trước. Đều muốn đi qua soát người, không thể mang cái khác dược thảo để ngừa có người dùng tự mang dược thảo mạo hiểm lĩnh long lân. Phù văn, không thể mang luyện dược pháp bảo, để ngừa có người ở dược sơn trên cho mình mở tiêu chuẩn cao nhất. Thế nhưng Dịch Vân có tử tinh, không cần luyện dược là có thể trực tiếp hấp thu dược lực. Nguyên do chính hắn đem dược liệu đen xuống rất dễ dàng. Ta hút bụi này huyết dương hoa năng lượng, kia đối ta mà nói, tuyệt đối là vật đại bổ. Dịch Vân rất tâm động, trước hắn hái rất nhiều hoàng giai, huyền giai dược thảo, cũng không có động chúng nó. Thành thật nộp lên, chủ yếu là động chúng nó cái được không bù đắp đủ cái mất. Những thứ này đê đẳng dược liệu năng lượng pha tạp không thuần khiết. Đối với Dịch Vân mà nói không có lớn tác dụng, nhưng lại vô cùng có khả năng bộc lộ bí mật của mình. Thái A thần thành dược sơn hái dược vật đều sẽ giao cho thần thành luyện dược sư. Những lão quái vật kia thế nhưng phi thường khủng bố. Các loại dược vật là cái gì dược tính, bọn họ rõ như lòng bàn tay. Tự mình nếu động loạn tay chân, bọn họ vô cùng có khả năng phát hiện. Trước mắt bụi này huyết dương hoa, Dịch Vân có 3 cái lựa chọn. Hút khô nó, long lân phù văn cũng chưa có. Không hút đi, huyết dương hoa dược lực không lấy được. Chỉ hút một bộ phận, những thứ khác nộp lên đi. Vậy cũng là vẹn toàn đôi bên, nhưng cũng thoáng gia tăng rồi một điểm tự mình bí mật bị phát hiện nguy hiểm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, thỉnh thoảng một gốc dược linh khí lưu trôi qua một bộ phận, nên còn không đến mức gây nên hoài nghi đi. Dịch Vân do dự mãi, vẫn là kiên quyết chống đỡ trụ mê hoặc loại bỏ loại thứ ba khả năng. Mặc dù nói mình bị phát hiện khả năng cực nhỏ, thế nhưng thường tại bờ sông dừng lại nào có không ướt dày. Tự mình một lần không bị phát hiện, nói không chừng qua một thời gian ngắn liền nếm thử lần thứ hai. Như vậy 1 đến 2, 2 đến 3, tự khả năng lá gan càng lúc càng lớn. Những thứ kia nhận hối lộ huyện lệnh, chi phủ đám, đại khái ngay từ đầu cũng là tự mình loại tâm tính này đi. Dịch Vân cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn đường còn dài lắm, trước mắt điểm ấy cực nhỏ tiểu lợi, không đủ để cho Dịch Vân mạo hiểm. Ai biết những lão quái vật kia có thủ đoạn gì? Nguyên do, chỉ có thể loại thứ nhất cùng loại thứ hai hai chọn một. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, đột nhiên hắn biến sắc. Dịch Vân trong lòng cả kinh, cảnh giác sinh nhiều, hắn bỗng nhiên rút ra thiên quân đao. Đây rốt cuộc là... Dịch Vân phóng nhãn bốn phía, con người co lại, tinh thần lực tập trung đến mức tận cùng. Tại sao có thể như vậy? Hắn không phải ở trên vách núi sao? Nhưng là bây giờ, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.